Ông xã hợp đồng, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiều Dịch đẩy cửa ra đáp lời Vạn Tố Y một cách rất tự nhiên khiến cho Julie và Lý Phi có chút choáng váng. Giọng điệu của Mạnh Kiều Dịch vừa nghe là có thể đoán được anh và Vạn Tố Y quen biết rồi. Julie và Lý Phi đang rất tò mò về mối quan hệ của họ. Địa điểm họp lớp cũng được đặt tại đây. Họ hy vọng tôi có thể cùng mọi người ngồi chơi một chút. Vạn Tố Y nghiêng người tay đặt lên khuỷu tay Mạnh Kiều Dịch cất tiếng nói. Vạn Tố Y không muốn đi, nhóm bạn học này ngoài một vài cá nhân những người khác cô cũng chẳng quen ai, đi rồi cũng rất ngại ngùng. Vạn Tố Y nói thật với Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch nghe vậy bèn nói. Bên này đi không được nhưng vẫn nên đi chào hỏi họ thôi. Bọn họ cũng biết là Vạn Tố Y cũng không hẳn là muốn đi nhưng cũng lịch sự duy trì, và tất nhiên hôm nay họ biết cô đang ở đây. Mạnh Kiều Dịch nói xong, cười nói với Julie và Lý Phi. Phiền các bạn dẫn đường. Julie và Lý Phi vẫn chưa rõ mối quan hệ của Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch, nhưng nhìn sự thân thiết của hai người này thì mối quan hệ này không hề đơn giản. Được thôi, đi theo tôi. Julie và Lý Phi nhanh chóng trả lời anh. Mạnh Kiều Dịch nắm lấy AT của Vạn Tố Y và đi theo hai người phía trước. Vạn Tố Y ghét tai Mạnh Kiều Dịch nói nhỏ. Thật sự phải đi sao? Cô biết Mạnh Kiều Dịch là người không thích những người phiền phức. Mạnh Kiều Dịch vỗ tay vào vai cô để ra hiệu giúp cô an tâm hơn. Cuộc họp lớp cấp 3 của Vạn Tố Y đã dần náo nhiệt. Kể từ khi vị tiểu thư ấy giúp nhóm nắm chắc việc tổ chức bữa tiệc, cuộc họp lớp cấp 3 này đã hoàn toàn khác hẳn. Cuộc họp này càng giống với một dịp để họ thể hiện sự giàu có. Julie và Lý Phi dẫn Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y vào đến nơi. Mọi thứ đều ồn ào náo nhiệt, không khí cũng rất sôi nổi. Từ phía cuối bục, Vạn Tố Y cũng nghe Trương Lộ lôi kéo mọi người nói chuyện. Chồng tôi rất giỏi, hôm qua còn vừa ký được một hạng mục lớn trực tiếp mua nhà bên nước ngoài cho tôi rồi. Thật vậy ư, ngưỡng mộ bà quá. Trong căn phòng đều là âm thanh không ngớt của Trương Lộ. Julie ho một tiếng để nhắc nhở mọi người. Ôm, Vạn Tố Y đến rồi. Ở thời cấp 3, Vạn Tố Y cũng không phải là nhân vật nổi bật gì nhưng gần đây lại thu hút rất nhiều sự bàn tán của mọi người. Mọi người trong nhóm đều biết Vạn Tố Y bây giờ là vợ của Mạnh Kiều Dịch. Tất cả sự quan sát của mọi người đều quay lại phát hiện Vạn Tố Y không phải chỉ đến có một mình, bên cạnh vẫn còn một người đàn ông vô cùng điển trai. Chỉ cần nhìn qua, tất cả mọi người trong nhóm đều im lặng. Người đàn ông đi cùng Vạn Tố Y có lẽ chính là người đàn ông trong truyền thuyết. Tố Y, người này là... Nhóm người đang yên lặng vẫn lại có một người nhịn không nổi sự tò mò hỏi Vạn Tố Y. Vạn Tố Y nhìn Kiều Mạnh Dịch để cầu cứu ý kiến của anh. Mạnh Kiều Dịch nhướng mày nhìn Vạn Tố Y. Cô cũng hiểu được ý của anh là gì, lập tức giới thiệu. Mạnh Kiều Dịch, chồng tôi. Cô vừa dừng giới thiệu, cả khán phòng lập tức yên tĩnh. Mọi người mặc dù biết mối quan hệ của Vạn Tố Y và Kiều Mạnh Dịch nhưng bây giờ khi nghe điều đó từ miệng Vạn Tố Y, có vẻ như mọi người vẫn chưa chấp nhận được tin này. Quá bất ngờ, đối với họ Mạnh Kiều Dịch giống như một người mang một nửa linh hồn là thần đang tồn tại, lúc nào cũng khiến họ cảm giác như không thể chạm tới. Xin chào mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiều Dịch ngoài một cánh tay đang ở bên cạnh tay Vạn Tố Y thì tay còn lại ở đằng sau lưng, nụ cười không quá gần gũi nhưng lại rất lịch sự. Trước sự chủ động chào hỏi của Mạnh Kiều Dịch, thái độ của mọi người cũng nhiệt tình hơn. Xin chào, rất nhanh đã có rất nhiều người chủ động nói chuyện với Mạnh Kiều Dịch và anh cũng trả lời một cách rất lịch sự. Vốn dĩ đây là một dịp hội họp của các quý cô nhưng trong thời khắc này không ai nói gì. Lần trước chuyện họ bị Mạnh Kiều Dịch giáo huấn họ vẫn chưa hề quên. Vạn Tố Y ở đây họ nào dám khẳng định mình là quý cô. Nếu nói Trương Lộ là người được gả vào nhà giàu, vậy thì Vạn Tố Y được gả vào thật sự là trên cả hào môn rồi. Lúc này đến chồng của Trương Lộ cũng đến chủ động chào hỏi Mạnh Kiều Dịch. Mạnh tiên sinh, xin chào anh, nghe danh anh đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp, thật may mắn. Chồng của Trương Lộ vừa nhìn Mạnh Kiều Dịch vừa đưa tay ra. Mạnh Kiều Dịch vô thức nheo mắt lại, lùi lại hai bước, giọng lịch sự. Đừng khách sáo. Mạnh Kiều Dịch nói như vậy nhưng không hề bắt tay với anh ra. Chồng của Trương Lộ ngượng ngùng nhưng không thể không cười. Trương Lộ không nói được gì, biểu cảm của cô ta cũng bị gượng đi mấy phần. Không khí của bữa tiệc lúc này cũng là tốt nhất nhưng đối với Trương Lộ lại là lúc khó chịu nhất, nhưng may là sự khó chịu này cũng không hề lâu. Rất nhanh Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y cũng đề nghị rời đi. Hy vọng mọi người đều vui vẻ, tôi và Tố Y không ở lại thêm được rồi. Mạnh Kiều Dịch lịch sự chào mọi người và rời đi khỏi tầm nhìn của họ. Mạnh Kiều Dịch rời đi không lâu, nhân viên phục vụ đã đến gửi tặng mọi người vài chai rượu. Đó là do Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y đã chuẩn bị trước. Những người bạn học này nhìn mấy chai rượu, một vài người họ đã thở dài. Vạn Tố Y thực sự khác xưa rồi, được gả vào hào môn nên ra tay cũng thật nghĩa khí, tặng loại rượu đắt thế này. Ha ha, vừa đấy người ta kết hôn là Mạnh Kiều Dịch đấy. Trương Lộ nghe mọi người nói tâng bốc Vạn Tố Y như vậy không nhịn được bèn nói như vậy. Mọi người đương nhiên nghe ra sự chế giễu của cô trong lời nói, nhưng cũng chỉ là tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, mọi người không nói thì cũng thôi. Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch ra khỏi khán phòng đi ra theo một hành lang khác. Vạn Tố Y không nhìn nổi sự tò mò, mỉm cười nhìn Mạnh Kiều Dịch. Đối với nhóm người này anh rơi nhiệt tình, biểu hiện cũng khá thân thiết, nhưng sao chồng của Trương Lộ sao anh không bắt tay? Hay anh lại nhớ lại chuyện của Trương Lộ lúc trước? Trí nhớ của Vạn Tố Y cũng không mất nhanh vậy, cô không hề quên chuyện đó, Mạnh Kiều Dịch cũng vậy. Mạnh Kiều Dịch lắc đầu phủ nhận những gì Vạn Tố Y nói. Không phải, anh chỉ không thích mùi trên cơ thể anh ta. Không thích mùi anh ta, trên người anh ta thì có mùi gì? Vạn Tố Y hình như không hề ngửi thấy mùi gì từ đối phương. Mạnh Kiều Dịch nói chính xác, trên cơ thể anh ta có mùi gì? Nicotine pha với hương nước hoa, cộng với mùi cơ thể anh ta, thật khó ngửi. Chồng của Trương Lộ rất béo và dễ đổ mồ hôi. Vạn Tố Y lúc đó cũng có ngửi thấy một chút mồ hôi, nhưng cái khác cô không hề ngửi thấy. Vạn Tố Y có chút ngưỡng mộ chiếc mũi của Mạnh Kiều Dịch. Mũi của ông chủ Mạnh đúng là thần thông quảng đại, có vẻ rất thính ha. Cách Trương.